Siêu cấp thần cơ nhân, chương 962, vườn cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hơi lúng túng một chút, như thế một cái tiểu oa oa đặt ở tí hộ sở bên trong thực sự quá đáng chú ý, bị những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ đặc biệt giật mình. Nhân loại không có 16 tuổi, tiến vào tí hộ sở cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Chớ đừng nói chi là tiến vào đệ tam tí hộ sở, nhưng là cái tên này lại một điểm đều không có dị sinh vật cùng dị linh khí tức, rất có thể bị cho rằng là nhân loại tiểu oa oa. Hàn Sâm mang theo nàng đi ra ngoài, rất khó không bị người quan tâm, đến thời điểm giải thích lên rất phiền phức, hơn nữa còn giải thích không rõ ràng. Hiện tại Hàn Sâm chỉ có thể vui mừng, chính mình trước đã truyền đạt qua mệnh lệnh, để hoàng lão bọn họ ở tí hộ sở đông khu hoạt động, không thể đến dị linh thần điện bên này. Tạm thời đến là không sẽ có vấn đề gì. Cho ngươi làm cái tên là gì tốt đâu. Hàn Sâm đem tiểu oa oa đặt ở chính mình đối diện, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất suy tư. Tiểu oa oa ngồi dưới đất, nghiêng đầu nhìn Hàn Sâm, mắt to tràn đầy hiếu kỳ, bụ bẫm tay nhỏ đưa về phía Hàn Sâm, thấy Hàn Sâm ở nơi đó suy tư bất động, liền chính mình bỏ qua, tựa ở Hàn Sâm trong lồng ngực, tìm một cái tư thế thoải mái, liền như vậy nhắm mắt lại ngủ. Hàn Sâm đối với đặt tên thật sự không có thiên phú gì, hiện tại đột nhiên để hắn cho một cái nữ oa oa đặt tên liền càng làm khó hơn hắn. Bất quá cái tên này thấy thế nào đều là một kẻ loài người nữ oa oa, muốn cũng không tốt, tùy tiện gọi cái A Miêu A Cầu. Nếu là nam oa cũng chính là thôi, gọi cái A Miêu A Cầu dễ nuôi. Có câu nói cùng dưỡng nam phú dưỡng nữ, nữ oa theo ăn ngon tốt uống nuôi, lớn rồi mới không sẽ tùy tiện liền bị nam nhân khác bắt cóc. Đăng nhập để đọc truyện hiện tại tiểu oa nhi này nhưng là Hàn Sâm bảo khố, một giọt nước mắt chính là một cây lục luân chân bảo thụ, chuyện này quả thật so ra cây dụng tiền còn lợi hại hơn nhiều lắm. Vì không cho nàng bị người khác ngoặt chảy, vì lẽ đó Hàn Sâm quyết định hay là muốn cố gắng dưỡng một thoáng, không thể hình ảnh dưỡng cùng dị sinh vật tùy tiện như vậy. Đáng tiếc Hàn Sâm thật sự không am hiểu đặt tên, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì tốt tên. Đi. Nhũ danh trước hết gọi Bảo Nhi đi, đại danh sau đó lại từ từ suy nghĩ. Hàn Sâm đem ngủ Bảo Nhi đặt ở bên trong cung điện trên giường, chính mình truyền tống trở lại liên minh trong nhà, chuẩn bị thượng thiên võng cho Bảo Nhi mua mấy bộ quần áo, sau đó làm điểm ăn ngon đồ vật. Nhưng là Hàn Sâm bên này vừa đi truyền tống trang bị, liền nghe đến phía sau truyền tống trang bị bên trong truyền ra chi kẹt kẹt gọi bố âm thanh. Chỉ thấy Bảo Nhi dĩ nhiên đang từ truyền tống trang bị bên trong ra bên ngoài leo. Ngươi làm sao đi ra? Hàn Sâm này cả kinh không phải chuyện nhỏ, hắn có thể chưa từng thấy có cái gì dị sinh vật vẫn có thể theo tí hộ sở bên trong đi ra. Ba, ôm một cái, Bảo Nhi ngồi ở truyền tống trang bị cửa, hướng về Hàn Sâm mở ra tay nhỏ. Hàn Sâm đem Bảo Nhi ôm lên, quả nhiên là thịt vô cùng thật vật, cũng không phải cái gì ảo giác. Cái tên này dĩ nhiên thật sự theo tí hộ sở bên trong truyền tống đi ra, hơn nữa còn là truyền tống đến Hàn Sâm nơi tọa độ. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi lại từ truyền tống vào tí hộ sở, kết quả thuận lợi truyền tống vào, cùng nhau nữa truyền tống đi ra, vẫn là như thế thuận lợi truyền tống đi ra. Bảo Nhi dĩ nhiên tựu là thật nhân loại giống như vậy, có thể tự do ra vào tí hộ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tốt nơi này là Hàn Sâm nhà mình. Nếu bị người ngoài nhìn thấy, thực sự quá mức kinh thế hãi tục, nào có như thế tiểu hài tử truyền tống vào tí hộ sở. Nếu như bị nhi đồng bảo vệ hiệp hội người nhìn thấy, nhất định sẽ theo có ý định mưu hại nhi đồng tội đem hắn nhốt vào cục cảnh sát. Trộm đạo đem Bảo Nhi mang tới gian phòng của mình, cho nàng lấy chút ít nghiên bình thường ăn điểm tâm ngọt, tiểu gia hỏa nhất thời ăn không còn biết trời đâu đất đâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bơ. Hàn Sâm lại thiên võng lên mua cho nàng chút quần áo cùng hàng ngày vật phẩm, lúc này mới lại mang theo Bảo Nhi cùng đồ vật đồng thời tiến vào tí hộ sở. Hàn Sâm rất nhanh sẽ phát hiện, Bảo Nhi mặc dù coi như khắp mọi mặt đều rất như là nhân loại, bất quá thân thể của nàng cơ năng hiển nhiên cùng nhân loại vẫn là có chút không giống. Chỉ ít Hàn Sâm chưa từng thấy Bảo Nhi như là nhân loại hài tử như vậy cả ngày tùy chỗ đại tiểu tiện, hơn nữa cũng không giống bình thường hài tử như vậy có thể khóc. Ngoại trừ bắt đầu cái kia hai giọt nước mắt, Hàn Sâm sẽ không có lại thấy nàng khóc qua. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hàn Sâm không có hết sức dọa nàng khóc. Chỉ là bồi dưỡng cái kia hai cây lục luân chân bảo thụ, đã để Hàn Sâm hao tổn tâm cơ, gieo nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, căn bản chiếu không chú ý được đến. Này hai cây lục luân chân bảo thụ không giống sát na nữ đế gieo cây kia cây, trong một đêm liền có thể lớn lên, này hai cây thụ tưởng muốn lớn lên kết quả, sợ rằng không có cái mấy vạn năm tưởng cũng không cần nghĩ. Chỉ là cung cấp hai đứa chúng nó cái cần thiết sinh mệnh thủy châu, cũng đã rất thành vấn đề, có thêm Hàn Sâm cũng gieo không sống. Hàn Sâm hỏi qua sát na nữ đế, làm sao nàng gieo lục luân chân bảo thụ như vậy nhanh liền trưởng thành kết quả. Sát na nữ đế cũng không có giấu hắn, cây kia lục luân chân bảo thụ trên thực tế ở đệ tam tý hộ sở thời điểm đã trưởng thành, bởi vì bị đánh rơi về đệ nhị tý hộ sở, không có cách nào kế tục sinh trưởng, mới sẽ phản bản quy nguyên, nếu gặp phải thời cơ, liền có thể rất nhanh khởi đầu sinh trưởng, cùng bình thường gen hạt giống cũng không giống nhau. Xem ra còn muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút sinh mệnh thủy châu mới được. Hàn Sâm hiện tại cần bồi dưỡng huyết tùng cùng hai cây lục luân chân bảo thụ, tuy rằng sinh mệnh thủy châu cũng không có thiếu, thế nhưng là cũng phải phòng ngừa chu đáo. Đem lục luân chân bảo thụ cùng bảo nhi đều giao cho Linh chăm nom, lưu lại rất nhiều sinh mệnh thủy châu cho nàng, làm cho nàng mỗi ngày dội lên một giọt, bảo đảm lục luân chân bảo thụ trưởng thành. Còn tốt bảo nhi ngoan ngoãn ở lại tí hộ sở bên trong, bằng không mang theo một cái tiểu oa oa đi ra. Hàn Sâm cũng không biết chính mình làm sao mới có thể săn bắn. Hàn Sâm một cái người lặng lẽ theo kinh thức tùng lâm bên trong đi ra, tìm hướng về trước đây nhân loại tí hộ sở vị trí, hiện ở nơi đó đã bị dị linh cùng dị sinh vật chiếm cứ. Hàn Sâm xem sát hồi lâu, ở tòa này tí hộ sở bên trong tòa trấn dĩ nhiên là một hoàng tộc dị linh, hơn nữa còn có hai con thần huyết cấp dị sinh vật ở bên trong. Lôi ma đế dĩ nhiên ở nho nhỏ này tí hộ sở bên trong, bố trí như thế cường sức mạnh, đến là có chút ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ, để hắn nguyên vốn chuẩn bị đánh lén tí hộ sở săn giết dị sinh vật kế hoạch bị nhỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị sinh vật săn giết không được, Hàn Sâm đến cũng không có thất vọng, hắn vòng qua tòa này tí hộ sở sau đó, trực tiếp xuyên qua kiếm lâm ngọn núi khu vực, hướng về kinh cức tí hộ sở mà đi. Hàn Sâm đương nhiên không có ngốc đến đi tấn công kinh cức tí hộ sở. Hiện tại kinh cức tí hộ sở thực lực không so với lúc trước, đừng nói là một cái Hàn Sâm, trở lại mấy cái Hàn Sâm cũng không hạ được đến. Hàn Sâm mục tiêu thực sự là kinh cức tí hộ sở gen vườn cây, ở trong đó trồng rất nhiều cao cấp gen thực vật, hơn nữa lại không còn kinh cức tí hộ sở bên trong, mặc dù sẽ có trông coi, bất quá Hàn Sâm nhưng có biện pháp đi vào. Lặn xuống gen vườn cây phụ cận, Hàn Sâm hướng về cái kia viên trong rừng nhìn ngó. Chỉ thấy đào quả kiếm thịt đếm không xuể, bên trong thứ tốt không phải số ít. Kinh cức, người nói có biện pháp lén lút tiến vào viên trong rừng, đến cùng là biện pháp gì? Hàn Sâm đem kinh cức bá tước kêu gọi ra, thèm nhỏ dãi ba thước nhìn gen vườn cây hỏi. R. Cách chương.